Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5345, nghiền ép. Đối với Vấn Thiên Tông đệ tử, Lâm Bạch cũng không xa lạ gì. Phong Linh Thành thành chủ La Tông, không vào hoạn lộ trước, chính là Vấn Thiên Tông tam tuyệt đệ tử. Về sau La Tông mặt ngoài rời khỏi Vấn Thiên Tông, tiến vào Sở Quốc Vương Triều, cưới Trần Vận, tại Trần gia trợ giúp dưới. Đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, tùy theo đảm nhiệm Phong Linh Thành thành chủ, có lẽ liền ngay cả Vấn Thiên Tông cùng Trần gia đều không có nghĩ đến. La Tông sẽ gia nhập Huyết Thần Giáo, phản bội Trần gia cùng Sở Quốc, Vấn Thiên Tông tam đại thế lực. Vấn Thiên Tông cũng coi là tại Sở Quốc trong cương vực thâm căn cố đế một tòa tông môn thế lực. Tại 10 vạn năm trước, Vấn Thiên Tông vẻn vẹn chỉ có thể coi là Sở Quốc cảnh nội một tòa tam lưu thế lực. Thế nhưng là 10 vạn năm trước bộc phát trận đại chiến kia, tại hủy diệt Cửu U Ma Cung bên trong, Vấn Thiên Tông dựa thế quật khởi. Cửu U Ma Cung hủy diệt về sau, Vấn Thiên Tông nhảy lên trở thành Sở Quốc cảnh nội gần với Sở Quốc Vương Triều thế lực cường đại. Không chút nào khoa trương, bây giờ Sở Quốc ngũ gia thất tông bên trong, cơ hồ có một nửa tông môn, đều chính là tại hủy diệt Cửu U Ma Cung trong trận chiến ấy quật khởi. Sở Quốc ngũ đại gia tộc, trừ Tiền gia cùng Tôn gia bên ngoài, Lý gia, Triệu gia, Trần gia, cơ hồ đều là tại 10 vạn năm trước trận kia quét sạch Đông Châu phục ma đại chiến bên trong quật khởi. Tiền gia truyền thừa mấy trăm vạn năm, 10 vạn năm trước trận chiến kia đối với Tiền gia ảnh hưởng cũng không to lớn. Tôn gia, trận chiến kia trước đó, Tôn gia đã từng là Sở Quốc cảnh nội thế lực cường đại nhất một trong. Nhưng bởi vì sau trận chiến ấy, Tôn gia cường giả vẫn lạc hầu như không còn, đã không còn năm đó huy hoàng. Bảy đại trong tông môn, Khô Thiền Tông, Thiên Thủy Tông, Thánh Liên Cung, Đan Hà Tông, đều chính là 10 vạn năm trước danh chấn Sở Quốc trong cương vực thế lực cường đại. Sau trận chiến ấy, Khô Thiền Tông cùng Thánh Liên Cung, Đan Hà Tông mặc dù chịu một chút thương tích, nội tình bị hao tổn, nhưng tổn thương xa xa thấp hơn Thiên Thủy Tông. Thiên Thủy Tông ở trong trận chiến kia, cùng Tôn gia một dạng, cường giả vẫn lạc hầu như không còn. Không còn năm đó huy hoàng. Vấn Thiên Tông, Thiên Tiên Tông, Thiên Địa Môn tam đại tông môn này, đều chính là tại một trận chiến kia đằng sau, dựa thế quật khởi tông môn. Một trận tịch quyển thiên hạ đại chiến, sẽ làm cho rất nhiều đã từng phong quang vô hạn tông môn vẫn lạc. Cũng sẽ làm cho rất nhiều hạng người vô danh dựa thế mà lên. Lâm Bạch ngắm nhìn bốn phía, đại chiến hết sức căng thẳng. Đừng nhìn Sở Quốc ngũ gia thất tông mặt ngoài hòa hòa khí khí, nhưng trên thực tế ân oán rất nhiều. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn cũng không cần nhiều lời, đã đem ân oán cừu hận bày ở trên mặt bàn. Mặt khác mấy đại tông môn trong bóng tối đều có chút ma sát. Tại Thần Tiên Lâu chém Long Yến bên trên, Trần Ngư Lạc đánh giá ngũ gia thất tông thánh tử thời điểm, liền đối với Lý Mạt, Triệu Tiên Đồ bọn người khịt mũi coi thường. Cho nên các nhà thánh tử thánh nữ, nếu là có cơ hội mà nói, tất nhiên sẽ đao kiếm đối mặt. Điểm này đều không cảm thấy kỳ quái. Vấn Thiên Tông thánh tử Thượng Quan Đồng nhìn thấy Lâm Bạch rút ra yêu kiếm, thân kiếm hàn quang lạnh lẽo, liền cười nhạo nói: ngu xuẩn mất khôn. Vừa dứt lời, Thượng Quan Đồng liền hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng tới Lâm Bạch mà tới. Tốc độ của hắn thân phận cực nhanh. Nghĩ đến thân là thánh tử hắn, tu hành cũng là Vấn Thiên Tông bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thần thông đạo pháp. Tại trong chớp mắt, hắn giết tới Lâm Bạch trước mặt, đột nhiên giơ bàn tay lên, hướng về Lâm Bạch mặt đánh xuống. Lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa đánh thẳng tới. Lâm Bạch đều có thể trông thấy Thượng Quan Đồng khóe môi nhếch lên cười lạnh cùng miệt thị. Tự hồ hắn đã liệu định, chính mình một chưởng này liền có thể đem Lâm Bạch đánh chết. Coi như không có khả năng đánh chết, cũng có thể đem Lâm Bạch đánh thành trọng thương, mất đi chiến lực. Ai từng liệu, Vấn Thiên Tông thánh tử Thượng Quan Đồng lòng tin tràn đầy một chưởng. Ở trong mắt Lâm Bạch, giống như là thằng hề tại lòe người. Lâm Bạch thậm chí đều không có phòng bị, có chút quay đầu, liền để một chưởng này vồ hụt. từ Lâm Bạch trên vai trái không phất qua. Đồng thời, Lâm Bạch giơ lên một kiếm, trực tiếp chém xuống dưới, bổ về phía Thượng Quan Đồng trên cổ. Một kích không thể đắc thủ Thượng Quan Đồng, vốn là trong lòng kinh ngạc, bây giờ trông thấy Lâm Bạch phản kích, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhất là tại khoảng cách gần như thế tình huống dưới. Lâm Bạch lưỡi kiếm nhanh như thiểm điện, căn bản không cho Thượng Quan Đồng tránh né thời gian. Không tốt, Thượng Quan Đồng trong lòng kinh hô một tiếng, lập tức đổi công làm thủ, cấp tốc thi triển thân pháp Na-di mà ra, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch mũi kiếm chém xuống, chém trúng Thượng Quan Đồng trên vai trái, huyết nhục phá vỡ, lộ ra bạch cốt âm u. Thượng Quan Đồng Na-di đến ngoài ngàn mét, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Chủ quan, Thượng Quan Đồng đáy lòng âm thầm nói ra, vừa rồi thật sự là hắn là khinh địch, cảm thấy mình một trưởng kia tất nhiên có thể đánh bại Lâm Bạch. Cho nên hắn tiến công thời điểm, liền không có bất kỳ cái gì lo lắng, cũng không có bất kỳ phòng bị nào. Đến mức Lâm Bạch tránh đi một trưởng kia, tùy theo phản kích thời điểm, hắn căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Ha ha, Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm, thổi tan trên thân kiếm huyết hoa, khẽ cười nói, ngươi là đang chịu chết sao? Nếu là đi tìm cái chết, lại vì sao muốn né tránh đâu? Thượng Quan Đồng sắc mặt ngưng trọng, hừ lạnh nói, ta nhất thời chủ quan, để cho ngươi chém trúng một kiếm, ngươi thật đúng là cho là ta không có cách nào đánh bại ngươi sao? Đã cho ngươi cơ hội xuất thủ, ta không hứng thú lại cùng ngươi làm nhiều dây dưa. Được chứng kiến thủ đoạn của ngươi, tiếp xuống để cho ngươi kiến thức một chút ta đi. Lâm Bạch mỉm cười, kiếm tâm phun trào, khủng bố đến cực điểm kiếm ý từ trên thân Lâm Bạch khuếch tán mà ra. Bốn thanh phi kiếm chợt xông ra thể nội, ngưng tụ thiên ý tứ tượng kiếm trận. Giết! Lâm Bạch tâm niệm vừa động, bốn thanh phi kiếm hướng về Thượng Quan Đồng trấn áp tới. Mỗi một chiếc trên phi kiếm đều ẩn chứa có thể xuyên thủng hư không lực lượng ba động. Thượng Quan Đồng sắc mặt kịch biến, giờ phút này đứng tại Lâm Bạch dưới phi kiếm, hắn mới cảm giác được đến từ Lâm Bạch áp lực, kiếm của hắn là kinh khủng đến cỡ nào. Thượng Quan Đồng không có khinh thường, cấp tốc từ trong túi trữ vật lấy ra phòng ngự pháp bảo, đồng thời vận chuyển pháp quyết cách người mình ngưng tụ vòng bảo hộ phòng ngự. Phi kiếm từ trên trời giáng xuống, sắc bén mũi kiếm đâm thẳng Thượng Quan Đồng mà đi. Bịch một tiếng, phi kiếm đầu tiên là đem Thượng Quan Đồng ngoài thân phòng ngự pháp bảo đều vỡ vụn, tùy theo phá vỡ phòng ngự của hắn vòng bảo hộ, đâm về trên cổ họng của hắn mà đi. Thượng Quan Đồng cấp tốc trốn tránh, có thể bốn thanh phi kiếm chém xuống, lướt qua bụng của hắn, đùi, ngực thời điểm, xẹt qua một đạo vết máu. Máu tươi trong nháy mắt đem Thượng Quan Đồng nhuộm đỏ, lại lần nữa triệt thoái phía sau ngàn mét. Còn không đợi Thượng Quan Đồng thở dốc một hơi, một cỗ kiếm uy trực tiếp chém xuống. Thượng Quan Đồng ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Bạch lạnh lùng sắc mặt đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong tay của yêu kiếm, ngưng tụ ra một đạo vạn trượng kiếm mang, hướng về phía Thượng Quan Đồng đỉnh đầu chém xuống. Phốc phốc, một kiếm này đánh cho Thượng Quan Đồng miệng phun máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, thân hình chật vật đến cực điểm. Thượng Quan Đồng trong lòng âm thầm kêu khổ, kìm nén một hơi không cách nào phun ra. Hắn lúc đầu trên thân thủ đoạn rất nhiều, thần thông đạo pháp cùng thần binh lợi khí số lượng cũng không phải số ít. Thế nhưng là theo Lâm Bạch vừa ra tay, cái này liên hoàn thế công ép tới Thượng Quan Đồng đều không thở nổi, đều không có cho Thượng Quan Đồng xuất ra pháp bảo cùng thi triển thần thông đạo pháp cơ hội. Bị Lâm Bạch vạn trượng kiếm mang đánh trúng đằng sau, Thượng Quan Đồng càng là trong nháy mắt trọng thương. Giờ phút này, Lâm Bạch lại lần nữa thừa thắng xông lên, một bức muốn đem Thượng Quan Đồng chu sát bộ dáng. Thượng Quan Đồng lạnh giọng hô, chậm đã, Lâm Bạch, ta có chuyện muốn nói. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, có chuyện vừa rồi không nói, hiện tại ngươi cũng sắp chết, lại có chuyện nói, xuống địa ngục cùng Diêm Vương từ từ nói đi. Lâm Bạch đúng vậy dính chiêu này, huy kiếm chém tới. Chuyện sáng tác Thiên Về Lực Lượng Cá Nhân, cầu ủng hộ. mà thần thiên quân. Hết chương.